Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 52, trong mộng lớp học. Danisi lo lắng cũng không hề biến thành hiện thực, Flynn chỉ là nhìn hắn một cái, liền đi tiến vào phòng ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi, cưỡi tàu chở khách cái kia 5 giờ bên trong, tinh thần của hắn thủy chung ở vào căng thẳng cao độ trạng thái. Tối hôm qua lại bị quấy nhiễu, ngủ không được ngon giấc, lúc này khó tránh khỏi có chút mỏi mệt. Loảng xoảng một tiếng, lên đóng lại cửa phòng ngủ. Hô, làm ta sợ muốn chết. Danisi cả người một chút buông lỏng, co quắp ngồi xuống ghế bành bên trên. Vừa rồi, trong đầu của hắn đã hiện ra chính mình biến thành kim bảng tình cảnh. Một màn tiếp một màn, khó mà dừng lại. Bình tĩnh một hồi, tại quán ba lêu lổng đến hừng đông mới trở về quán trọ, Danisi bất chi bất giác lại ngủ thiếp đi. Mộng thấy thuyền trưởng tới cứu mình, kết quả không thể thành công. Bị Fogelman, Sparrow bắt lấy, nhường này điên cuồng nhà mạo hiểm nhiều vị nữ bộc. Ngay tại Danisi tức giận khó bình, lại không dám phản kháng. Sắp khi tỉnh lại, bỗng nhiên xem thấy chung quanh mơ hồ tình cảnh trở nên rõ ràng. Như ngừng lại, Quý Lam Chi Phong, quán trọ xa hoa trong phòng. Đông, đông, đông, Danisi nghe thấy được một hồi trầm chậm tinh tế tiếng đập cửa. Ta không phải đang nằm mơ sao? Danisi ôm dạng này nghi hoặc, đi đến bên cửa, vận động nắm tay, khe cửa càng lúc càng lớn. Hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đây là vị mỹ lệ nữ sĩ, khuôn mặt như là trứng ngỗng, mũi cao thẳng, bờ môi khá mỏng, có một đôi phẳng phất trong veo nước suối cạn trong mắt màu lam. Mái tóc dài màu nâu của nàng từ giữa đó tách ra, tại sau đầu đánh cái đơn giản lại đẹp đẽ kết, tiếp lấy trơn bóng hướng xuống. Nàng không có chụp mũ, ăn mặc kiện phần eo nắm chặt vàng nhạt áo khoác, cổ áo vị trí có mảng lớn màu trắng viền ren bện thành lớn chừng bàn tay đóa hoa hình trang trí lan tràn hướng xuống, cùng áo khoác phối hợp chính là màu đậm kịp đầu gối váy. Váy nếp uốn tương liên, hơi lộ ra xóa tung, dưới chân thì là song cùng màu tóc gần ủng ra. Thuyền trưởng, Danisi lên tiếng kinh hô. Hắn chợt tỉnh ngộ lại, liền vội vàng chuyển người thể, đối Fogelman, Sparrow phòng ngủ làm ra phòng ngự tư thái. Cẩn thận, chạy mau, có người điên muốn tìm ngươi. Sau lưng của hắn có cái kinh khủng tổ chức, hy sinh tình hoài dâng lên mà ra đồng thời. Danisi nghe thấy chính mình thuyền trưởng bình tĩnh nói một câu. Đây là mộng, mộng, đúng nga, ta đang nằm mơ. Có cái gì tốt sợ hãi? Danisi liếc mắt nhìn hai phía, thu hồi hai tay, vừa chuyển phía sau người lui nói. Thuyền trưởng, người mô phỏng ra ác mộng, năng lực. Không đúng, người đầu tuần còn tại Sun Gia đảo phụ cận. Sun Gia đảo là vùng biển này lớn nhất hòn đảo, cũng là Sun Gia biển tên nơi phát ra, gần như tương đương một cái cỡ nhỏ đại lục. Nó vốn là đại tai biến sau tinh linh còn sót lại khu quần cư. Nhưng theo thời gian chuyển rời, cái này cổ lão phi phàm chủng tộc bị đủ loại nhân tố làm phức tạp, dần dần tiêu vong, chỉ còn thỉnh thoảng lẻ tẻ lộ diện chứng minh bọn hắn còn không có triệt để diệt sạch. Tại kỷ đệ tứ cuối cùng, Roang Vương quốc chiếm cứ hòn đảo này, nhưng 20 năm chiến tranh bên trong, bọn hắn thê thảm thất bại, đem Sun Gia đảo chắp tay đưa cho Phu Sếch đế quốc. Cách này đã hơn 700 năm, Sun Gia đảo ở vào Rostert quần đảo Tây Bắc lệch phương Bắc hướng. Ngồi thuyền cần tiếp cận thời gian nửa tháng, đầu tuần còn tại Sun Gia đảo phụ cận, băng sơn trung tướng, Edwin. Edwin không có khả năng này xung quanh liền đến Bayem, trừ phi nàng biết bay, hoặc là mượn nhờ linh giới xuyên qua. Bị Danisi xưng là thuyền trưởng mỹ lệ nữ sĩ nhẹ gật đầu. Chúng ta mới vừa gia nhập Rostert vùng biển, khoảng cách Bayem 1000 trong biển. Nói cách khác, còn có 3-4 ngày mới có thể đến. Lúc này mới như người bình thường nha. Danizi tò mò nó ra. Này cũng đã vượt lên trước ác mộng phạm vi. Mà lại là vượt xa. Hắn ở trong lòng bồi thêm một câu. Băng sơn trung tướng Edwin đi vào phòng, hướng đi bàn ghế vị trí. Không phải ác mộng, là một loại bí mật nghi thức ma pháp. Mượn nhờ ngươi lưu trên thuyền một ít vật phẩm, tại chỗ rất xa tiến vào giấc mơ của ngươi. Nghe thuyền trưởng cẩn thận tỉ mỉ giảng dài, Danizi trong nháy mắt liền có trở lại hoàng kim mộng tưởng hào. Bắt đầu đi học cảm giác. Ta trước đó đều chưa nghe nói qua này loại nghi thức ma pháp. Cũng thế, thuyền trưởng nắm giữ rất nhiều kỳ quái mà hiếm hoi ma pháp cùng vu thuật. Không ai có thể biết rõ ràng nàng đến tột cùng có bao nhiêu tri thức. Nàng giống như đề cập qua, nàng danh sách xưng hào là bí thuật đạo sư. Ai, nếu như lúc trước liền biết nàng có này loại bí thuật, ta cũng sẽ không phiền não tại làm sao đem Bayem biến cố thông chi vấn đề của nàng. Danizi suy nghĩ xuất hiện, cắt ngang Edwin miêu tả. Thuyền trưởng, người phát giác tới đây điểm liên lạc xảy ra vấn đề. Đây là một loại khác bí thuật. Edwin tựa hồ có kỹ càng miêu tả cụ thể phương pháp khuynh hướng. Danizi thấy thế, bề bộn thở dài một cái. Đáng thương lão Lin bọn hắn. Edwin liền dừng bước, đưa lưng về phía cửa sổ, ngắn gọn hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái này cần theo Damir cảng nói lên. Danizi mừng rỡ, chỉ cảm thấy lâu dài đè nén rốt cục tại thời khắc này thu được hồi báo. Hắn ngôn ngữ dài dòng miêu tả chính mình cố gắng mời chào Fogelman Sparrow, lại phát hiện đối phương là thằng điên quá trình. Cũng khuếch đại tại bạch mã não hào bên trên gặp bi thảm tao ngộ. Hắn dựa theo tối hôm qua nghĩ kỹ nghĩ sẵn trong đầu. Từ đầu chí cuối đem ban si cảng quỷ dị cùng kinh sợ. Sắt thép, mai cơn mai phục cùng vây giết. Hợp lại Fogelman, Sparrow sau phản công cùng đi săn. Toàn bộ nói một lần. Cũng nghiêm túc trình bày chính mình đối Fogelman, Sparrow năng lực cùng bối cảnh suy đoán. Này bao quát, nhúc nhích đói khát cùng bí ẩn mạnh mẽ tổ chức. Trong quá trình này, hắn tận lực trả lại nguyên trạng chân tướng. Chỉ là hơi khuếch đại chính mình phát huy tác dụng, đem địa vị theo nô bộc, người hầu đề cao đến trợ thủ. Người hợp tác cấp độ này, băng sơn trung tướng Edwin một mực yên tĩnh nghe, không cắt đứt lời của hắn. Cuối cùng nhẹ nhàng vuốt cằm nói, hắn không có ác ý, hắn, Fogelman, Sparrow không có ác ý. Danizi vội vàng nói, thuyền trưởng, bất kể như thế nào, hắn đều là một tên gia hỏa nguy hiểm. Người xác định hắn không có ác ý? Không xác định, Edwin vô cùng bình tĩnh đáp lại, ngoặc kép, vậy ngươi vừa rồi. Danizi âm ắng hít vào một hơi, chỉ cảm thấy thuyền trưởng cùng Fogelman Sparrow giống thuộc về không có cách nào thật tốt đối thoại loại hình. Băng sơn trung tướng Edwin biểu lộ không thấy dị thường nói, đó là của ta phỏng đoán cùng phán đoán, ngoặc kép. Danizi dừng tay phải vuốt vuốt trán, tóm lại hắn rất nguy hiểm, sau lưng có cái bí ẩn, không biết tình huống tổ chức. Thuyền trưởng, ta cho rằng ngươi không nên mạo hiểm cùng hắn trao đổi. Cho dù hắn tự xưng chính mình có chuyện hỏi thăm, Edwin suy nghĩ một chút nói, không cần mạo hiểm, ta có khả năng thông qua ngươi cùng hắn trao đổi. Danizi đợt tiên là nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy tò mò lại mong đợi hỏi, thuyền trưởng, làm như thế, hoặc là nói, ta làm sao phối hợp ngươi? Edwin nâng tay phải lên, ở trong giấc mộng cụ hiện ra một cái giá đỡ cùng một khối bảng đen. Cần ngươi cử hành nghi thức, nó gọi hàng linh nghi thức, có thể làm cho tinh thần của ta xuyên qua linh giới, bám vào tại thân thể của ngươi, trực tiếp cùng Fogelman Sparrow đối thoại, tại bán thần trở xuống, hữu hiệu khoảng cách không cao hơn 500 trong biển. Nó liên quan đến lý tính cùng trao đổi, thuộc về tri thức cùng trí tuệ chi thần lĩnh vực. Người nhất định phải miêu tả đối ứng biểu tượng ký hiệu cùng ma pháp đánh dấu. Tại thần bí học lý, đối ứng tri thức cùng trí tuệ chi thần chính là Lam Tinh. Cần sử dụng thủy ngân, đồng thau, cỏ huân y, hồ tiêu, bạc hà làm tài liệu. Lam Tinh đối ứng thứ bảy. Lam Tinh thường có thứ sáu 0 giờ đến 1 giờ. Thứ bảy giữa trưa 11 giờ đến 12 giờ. S1 một bên giảng giải một bên tại trên bảng đen viết lấy cần phải nhớ kỹ trọng điểm. Danizi bản năng liền ngồi xuống, bày ra chuyên tâm nghe giảng bài tư thái. Nghe, hắn bỗng nhiên có chút mờ mịt. Vì cái gì ta nằm mơ cũng muốn học tập? Trong phòng ngủ, đang say ngủ, Glenn bỗng nhiên bừng tỉnh, mơ hồ đã nhận ra chút gì đó. Hắn vươn mình rời giường, nghiêng tai lắng nghe một chút, phát hiện trong phòng khách Danizi mặc dù tại đánh hô, nhưng so trước đó thong thả không ít. Đây không phải quá kỳ quái biểu hiện, nhưng đối với Glenn loại kinh nghiệm này qua rất nhiều chuyện thần bí học thâm niên nhân sĩ mà nói, lại đầy đủ khác thường. Hắn thả nhẹ bước chân, đi vào ngăn cách phòng ngủ cùng phòng khách cạnh cửa, dò xét nắm giữ nắm tay, thong thả vận động, vô thanh vô tức ở giữa. Glenn đi ra phòng ngủ, trông thấy Danizi nằm tại ghế bành bên trên, đang ngủ say, hết thảy chung quanh thì như người bình thường như trước. Glenn lặng yên mở ra linh thị, kiểm tra lên, liệt diễm, nhưng chưa phát hiện vấn đề gì, vô luận khí chàng nhan sắc, vẫn là cảm xúc biến hóa, đối phương đều không có chút nào dị thường. Tại hợp lý phạm vi bên trong, nhìn xuống một hồi, Glenn hơi cau mày, đưa tay móc ra miếng làm bằng bạc bùa chú, mộng cảnh bùa chú, ngoặc kép, trong mộng cảnh, Danizi hiện sâu khổ học tập lấy hàng linh nghi thức. Nửa điểm không nghi ngờ trước mặt thuyền trưởng là người khác ngụy trang. Dạng này phong cách, dạng này yêu thích, dạng này năng khiếu. Không ai có thể giả trang. Ngay lúc này, hắn nghe thấy được khóa tâm chuyển động thanh âm. Vô ý thức ở giữa, Danizi quay đầu nhìn phía phòng ngủ, chỉ thấy nơi đó khe cửa càng lúc càng lớn. Lên thân chỉ mặc kiện áo sơ mi trắng Fogelman, Sparrow mặt không thay đổi đi ra. Ngươi sao lại ra làm gì? Danizi đột nhiên đứng lên, kinh ngạc bật thốt lên. Hắn cấp tốc lấy lại tinh thần, lắp bắp nói, này, đây là giấc mơ của ta à? Fogelman, Sparrow, cái tên này nói thế nào xuất hiện liền xuất hiện. Lên một tay cắm ở màu đậm quần dài trong túi quần, vừa hướng đi đưa lưng về phía cửa sổ nữ sĩ, vừa trầm thấp đáp lại nói, một cái bùa chú. Tiếp theo, hắn nhìn thẳng nữ tử kia, gần như khẳng định hỏi ngược lại, Edwin, Edward, này ăn mặc có chút kỳ quái à? Cũng không giống nhà mạo hiểm, càng không giống hải tặc, có chút cùng loại xử lý mỹ lệ nghề nghiệp, độc lập nuôi sống chính mình cái chủng loại kia nữ tính. Giống phong cách quần áo giống như là theo IndyC bên kia truyền tới. Lên thoáng có chút không thích ứng nghĩ đến, Edwin nhẹ nhàng gật đầu, đồng dạng hỏi ngược lại, Fogelman, Sparrow, đúng vậy, buổi chiều tốt, nữ sĩ. Lên một chút lộ ra ý cười, lấy tay theo ngực, thi lễ một cái, Edwin gật đầu đáp lại nói, buổi chiều tốt, duy thì lấy người thiết lập, Lên không lên tiếng nữa, chờ lấy đối phương chủ động hỏi ý kiến, hỏi mục đích của mình. Hắn nhìn xem Edwin, Edwin nhìn xem hắn, trong mộng cảnh bỗng nhiên xuất hiện mấy phút đồng hồ trầm tĩnh. Danizi khi thì nhìn một chút bên phải, lúc mà nhìn sang bên trái, không hiểu cảm thấy tất cả những thứ này khả năng thật chỉ là tràng mộng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận.